Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, cuối đầu đoạn sư ân. Từ khi Đại sư Huynh Đạo truyền đi về sau, hắn chỉ có một người đứng tại đỉnh núi, một đôi mắt nhìn về phía ngày nam phương hướng. Hồi lâu không nói, sơn môn bên trong chúng vị đệ tử đã xuống núi. Toàn bộ linh đài thánh cảnh trống rỗng vắng lạnh xuống tới. Đại kiếp đem đến, linh đài phương thốn sơn khí số tận vậy. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Trong đôi mắt toát ra một vệt không làm sao. Đây chính là định số. Đây chính là mạng. Kỳ Lân trên sườn núi Đạo Nghĩa sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tin báo. Quay người nhìn về phía Ngân Phượng công chúa. Hắn chết. Ngân Phượng nghe vậy sững sờ, hai mắt hơi mang kinh ngạc, qua sau một hồi mới nói, tại ta trong dự liệu, linh đài phương thốn sơn chính là Đại La Đạo Trường, phát sinh dạng gì sự tình đều không ngoại lệ, phát binh đi, ta đi mời lão tổ. Đạo Nghĩa quay người hướng Kỳ Lân sườn núi chỗ sâu đi đến. Ngọc Kinh Sơn chi đỉnh. Tổ sư sắc mặt tái nhợt tự nơi xa hư không đi ra. Ngươi còn không đi, tóm lại muốn nhìn, cùng linh đài phương thốn sơn cùng tiến thối. Mà lại, thần ma đại kiếp đều ngăn không được ta. Huống chi là chỉ là Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Dương Tam Dương nhìn về phía tổ sư. Tổ sư từ chối cho ý kiến. Không có khuyên Dương Tam Dương rời đi. Bởi vì đối phương nói rất có lý, linh đài phương thốn sơn khốn không được hắn. Về sau con đường, cần nhờ ngươi chính mình đi rồi. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy hơi mang chần chờ. Nhìn về phía tổ sư, nếu là có thể mời thánh nhân xuất thủ, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng không dám càn rỡ. Không cần, phương thốn sơn khí số niết bàn. Cũng là ta cơ duyên chỗ. Tổ sư lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc trong núi này ước vạn năm tạo hóa. Muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy tiếc hận. Dương Tam Dương cùng tổ sư đàm luận nửa tháng. Bỗng nhiên chỉ thấy phương xa sát cơ sông tiêu. Hạo đáng sát khí phô thiên cái địa hướng linh đài phương thốn sơn xoắn tới. Mấy triệu Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đại quân tự chân trời đến. Đem linh đài thánh cảnh vây quanh giọt nước không lọt. Hai tôn đại la chân thần khí cơ tại đại quân hậu phương một mực khóa chặt phương thốn sơn. Tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thủ. Đến rồi, ngược lại là rất nhanh. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Tóm lại muốn làm qua một trận. Nếu không há không lộ vẻ ta linh đài phương thốn sơn mềm yếu. Tổ sư tay cầm lượng thiên xích. Mặt không thay đổi nhìn về phía phương xa. Phất ống tay áo một cái. Ngọc Kinh Sơn bên trong đạo duyên. Bạch Trạch, Phục Hy, Minh Hà. Cùng bế quan luyện hóa hạnh Hoàng Kỳ Hoa. Đều bị thu nhập trong tay áo. To như vậy linh đài phương thốn sơn. Chỉ còn lại tổ sư cùng mình một người. Cho tới nói đạo hành, từ khi thần ma đại kiếp qua đi, liền chưa hề nhìn thấy hắn trở lại qua. Đệ tử Đạo Nghĩa cầu kiến trong đại quân. Đạo Nghĩa âm thanh âm vang lên, đã thấy chân trời một bóng người đi ra, đứng tại hai người ngoài trăm trường. Đạo Nghĩa, người dẫn theo lĩnh đại quân vây quanh ta linh đài phương thốn sơn dụng ý vì sao? Chẳng lẽ là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Dương Tam Dương sắc mặt băng lãnh tiến lên. Tổ sư ở trước mặt. Ngươi dám càn rỡ. Như trực tiếp gọi tổ sư cùng Đạo Nghĩa đối thoại. Chẳng phải là mất mặt. Dương Tam Dương lúc này đứng ra. Liền rất có cần phải. Nghe nói Dương Tam Dương lời nói. Đạo Nghĩa đảo qua thê lương quạnh quẽ phương thốn sơn. Ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Sau đó nhìn về phía tổ sư, đệ tử là linh đài phương thốn sơn đệ tử, càng là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, xin thứ cho đệ tử vô lễ, không thể làm lễ, linh đài phương thốn sơn truyền cho ngươi tu hành đại đạo. bảo vệ ngươi 100.000 năm, tổ sư vì ngươi giảng đạo 100.000 năm, ngươi cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa, quả thực là nuôi không quen bạch nhãn lang. Nhìn thấy tổ sư dĩ nhiên không hành lễ, quả nhiên là buồn cười. Phi, chúng ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Dương Tam Dương miệng lưỡi bén nhọn, sâu kiến, tổ sư dĩ nhiên thu ngươi cái này man tử nhập môn. Bằng trắng bôi nhỏ chúng ta thân phận. Đạo Nghĩa cười lạnh, trừng Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó nhìn về phía tổ sư. Đệ tử này được đại biểu Kỳ Lân tộc, tổ sư nhất định có thể thông cảm đệ tử khó xử. Ngươi có chuyện gì? Tổ sư không nhanh không chậm đảo qua cái kia mấy triệu đại quân. Nói thật, hắn thật đúng là không đem cái kia mấy triệu đại quân để ở trong mắt. Sâu kiến lại nhiều, đó cũng là sâu kiến. Mời tổ sư phong bế linh đài Phương Thốn Sơn, đi xa hư không, khiến cho linh đài thánh địa quay về tự nhiên. Đạo Nghĩa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tổ sư. Người cái này một thân bản lĩnh, cũng là được từ với linh đài Phương Thốn Sơn, lại không để ý chút nào niệm linh đài Phương Thốn Sơn truyền đạo tri ân. Bây giờ dĩ nhiên đối với linh đài Phương Thốn Sơn hưng binh mạo phạm. Tổ sư sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa nghe vậy trầm mặc, sau đó hơi vén lên áo bào, uốn quỳ rạp xuống đất. Đệ tử khấu tạ tổ sư truyền đạo tri ân. Từ đó lui lại ra linh đài Phương Thốn Sơn, cùng linh đài Phương Thốn Sơn lại không liên quan. Này cúi đầu, như vậy đoạn tuyệt sư ân. Ồ, rời khỏi linh đài Phương Thốn Sơn. Người cái này một thân bản lĩnh, đều là linh đài Phương Thốn Sơn truyền thừa. Người như rời khỏi ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là người cái này một thân bản lĩnh, lại muốn đuổi trở về. Dương Tam Dương cười lạnh. Đạo Nghĩa miệt thị nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, chỉ là ti tiện man tử, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Quay đầu nhìn về phía tổ sư, lão tổ cũng là ý tứ này. Tổ sư cười lắc đầu, mà thôi, lười cùng ngươi so đo, ngươi đã nói rời khỏi sư môn, cúi đầu đoạn sư ân, người ta liền như vậy nhân quả thanh toán xong. Đạo Nghĩa lần nữa dập đầu, sau đó chậm rãi đứng người lên. Tổ sư cao thượng, tiện nghi hắn. Dương Tam Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn quả nhiên là chưa từng gặp qua như thế người vô sỉ. Tổ sư đối với bản tọa vừa rồi đề nghị như thế nào? Đạo Nghĩa mặt không thay đổi nhìn xem tổ sư. Tổ sư nghe vậy quét Đạo Nghĩa liếc mắt, ngươi là gì thân phận, cũng xứng nói chuyện cùng ta? Gọi sau lưng ngươi già Kỳ Lân đến còn tạm được. Đạo Nghĩa nghe vậy lập tức gương mặt đỏ lên, lại nói không ra lời, chỉ là một đôi nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nói một câu, không biết điều. Lời nói rơi xuống, thân hình thối lui, cấp tốc giáng lâm hậu phương trong đại quân, hư không vặn vẹo. Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ cùng nhau mà đến, giáng lâm giữa sân. Kỳ Lân Vương quanh thân anh tư bừng bừng phấn chấn, uy vũ bất phàm. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bóng người, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đạo hữu cảm thấy con ta trước đó đề nghị như thế nào? Ha ha, cuối cùng là phải làm qua một trận. Tổ sư sắc mặt lạnh lùng, không mặn không nhạt nói, khuyên bảo thập phương chúng sinh, bản tọa Phương Thốn Sơn không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Các ngươi cho dù muốn đoạt ta Phương Thốn Sơn, cũng muốn trả giá đắt. Tổ sư trong lời nói tràn đầy băng lãnh, sau đó đùa cợt cười một tiếng. Lượng Thiên Xích bị cầm trong tay. Ồ, ngươi đã bị thí thần thương trọng thương, lại không biết còn thừa lại mấy phần bản lĩnh. Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói, bàn tay duỗi ra, một tòa núi lớn bị cầm nắm ở trong tay. Chư thần uy nghiêm, không dễ khinh thường. Tổ sư cười lạnh, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Có nắm chắc không? Gà đất chó sành mà thôi. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, thái cực đồ bị cầm trong tay. Tổ sư nghe vậy cười, Sau một khắc, trong tay Lượng Thiên Xích hướng Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ đánh tới. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, giết hắn, đem cái kia nghiệt xúc cho ta bắt, ta muốn đem rút gân lột ra. Đạo Nghĩa nhìn thấy Dương Tam Dương, lúc này hai người thù mới hận cũ, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tổ sư cùng Kỳ Lân Vương, Phượng Tổ quyết chiến, không phải đám người có thể nhúng tay. Lúc này Đạo Nghĩa sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt gắt gao rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiệt xúc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự quăng, ngươi đã không còn là ta Linh Đài Phương Thốn Sơn tu sĩ. Hôm nay ta liền đem ngươi chém tận giết tuyệt, vì ta Linh Đài Phương Thốn Sơn trừ tai họa. Vô số ông Phượng Kỳ Lân tam tộc cao thủ hướng Dương Tam Dương vọt tới. Dương Tam Dương không nhanh không chậm, chậm rãi run mở tay ra bên trong Thái Cực Đồ. Sát na ở giữa âm dương nhị khí lưu chuyển, Thái Cực Đồ hướng giữa sân bay tới. Cẩn thận, phía trên đang giao thủ Phượng Tổ cảm nhận được giữa sân động tĩnh, nhìn cái kia trải rộng ra âm dương đồ quyền, lập tức trong lòng sợ hãi cả kinh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ, là cái kia quyển trục. Kỳ Lân Vương thất sắc, lúc ấy cái này một quyển linh bảo, nghịch chuyển thần ma đại kiếp thế cục, cũng là gọi Long Phượng Kỳ Lân ba tổ phản bội căn nguyên. Chính là bởi vì cái này một quyển linh bảo, phá vỡ ma tổ bố cục, khiến cho ma tổ xuất hiện sơ hở. Nghĩ không ra dĩ nhiên là ngươi Linh Đài Phương Thốn Sơn tính toán. Linh Đài Phương Thốn Sơn quả nhiên lòng lang dạ thú. Kỳ Lân Vương ánh mắt lấp lóe, tránh đi tổ sư trong tay Lượng Thiên Xích, hướng phía dưới Thái Cực Đồ chộp tới. Loại bảo vật này lại bị một con kiến hôi giữ, quả thực là có nhục bảo vật tôn nghiêm. Loại bảo vật này ai có thể không chú ý. Đạo hữu ngăn chặn hắn, đợi ta bắt giữ cái kia dư nghiệt, tại đến giúp ngươi một tay. Kỳ Lân Vương trước khi đi vẫn không quên đối với Phượng Tổ hô một tiếng. Phượng Tổ nghe vậy lập tức rơi vào tình huống khó xử, nhìn đánh tới Lượng Thiên Xích, vội vàng tế ra trong tay tiên thiên linh bảo Hạnh Hoàng Kỳ. Nhìn Kỳ Lân Vương bóng lưng, hận đến răng ngứa, như thế bảo vật hắn lại há có thể không tâm động. Đạo hữu tay không tấc sắt, muốn bắt giữ xúc sinh kia lại còn cần một phen tay chân. Ta trong tay có tiên thiên linh bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, đạo hữu vẫn là tạm thời ngăn chặn hồng tiểu xúc sinh kia, vẫn là giao cho ta đi. Phượng Tổ đẩy ra tổ sư Lượng Thiên Xích, không nói hai lời bước ra hướng Kỳ Lân Vương đuổi theo. Ngươi, nhìn chạy tới Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương khí chẳng biết nói cái gì cho phải, trong đôi mắt tràn đầy hỏa khí. Tiên thiên linh bảo động nhân tâm, huống chi là như vậy tiên thiên linh bảo. Oanh tương đương, tổ sư Lượng Thiên Xích vạch phá hư không mà đến, làm cho Kỳ Lân Vương đấm ra một quyền. Một quyền này lại không phải đánh về phía tổ sư Lượng Thiên Xích, mà là chạy tới Kỳ Lân Vương. Làm phiền đạo hữu ngăn trở hồng lão già này cầm trong tay tiên thiên linh bảo Lượng Thiên Xích, ta tuyệt không phải đối thủ, không dám hơi Kỳ Phong mang, cũng chỉ có đạo hữu có thể ngăn chặn hắn. Cho tới tiểu xúc sinh kia cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Ngươi, Phượng Tổ vạn vạn nghĩ không ra, Kỳ Lân Vương dĩ nhiên còn có ngón này, nhất thời không quan sát động tác chậm chạp, không thể không quay người ứng phó đánh tới Lượng Thiên Xích. Có thể lực lớn trách nhiệm lại càng lớn, đạo hữu được thiên hạ bốn phần thổ địa, càng có tiên thiên linh bảo tại tay, bản tổ cam bái hạ phong tự than thở không bằng. Cái này hồng liền giao cho ngươi. Kỳ Lân Vương cười đắc ý, nói chuyện công phu, Thái Cực Đồ đã mở ra, sát na ở giữa càn quét phạm vi trăm dặm, mấy trăm ngàn liên quân không có lực phản kháng chút nào, đều bị quấn vào Thái Cực Đồ bên trong. Sau đó Thái Cực Đồ quay lại,